Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098, chương 1094. Ngươi xem, thế giới này cũng đều không phải là như vậy hắc ám. 1. Nhan Bạch Thanh âm mềm mại tinh tế, làm như ôn nhu lẩm bẩm, phảng phất là đang nói lời âu yếm. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, hắc bạch phân minh đôi mắt chuyển động, dừng ở Bạch Mặc sườn mặt thượng. Thích. Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngay sau đó nâng lên tay, bắt được Nhan Bạch tay, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, màu hổ phách con người giấu vết Nhan Bạch khuôn mặt, hắn gợi lên khóe môi, non nớt khuôn mặt thượng tràn đầy thỏa mãn, chỉ cần từ từ ở bên cạnh ta, có ngươi ở địa phương, ta đều thích, hắn nói thực ở trắng ra, đối với thân ở hoàn cảnh không có hứng thú. Hắn chỉ đối chính mình bên người hay không có Nhan Bạch tồn tại thực để ý, vậy được rồi. Nếu Bạch Mặc thích nói, chúng ta liền ở lâu một đoạn thời gian. Nhan Bạch nghe Bạch Mặc nói, tựa hồ là từ bỏ nào đó tính toán. Nàng sờ sờ Bạch Mặc đầu, theo sau đem Bạch Mặc cấp đẩy đến thuộc về bọn họ vị trí. Nhất hẻo lánh góc, một chương phá sợi bông phô trên mặt đất, mặt trên cái chăn cũng đều có chút mốc meo. Bất quá còn hảo không có gì khác hương vị, Nhan Bạch đem Bạch Mặc buông xuống. Hiện tại sắc trời đã dần dần ám xuống dưới. Nhan Bạch cởi áo khoác, chui vào chăn chung, Bạch Mặc, ngủ ngon. Nhan Bạch có chút buồn ngủ, một bàn tay đáp ở Bạch Mặc trên vai. Thói quen tính dựa vào Bạch Mặc rất gần, tựa hồ là lãnh cực kỳ, muốn ở hắn trên người hấp thu ấm áp. Không tự giác cọ cọ Bạch Mặc, nàng nhắm mắt lại. Thoạt nhìn ngoan ngoãn mà an tĩnh, hô hấp là lúc, phun ra tới ấm áp hơi thở cũng đều tất cả chiếu vào Bạch Mặc trên người. Khiến cho Bạch Mặc sắc mặt đỏ lên, Bạch Mặc cơ hồ là không dám động. Chỉ là thật cẩn thận dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào nằm ở chính mình người bên cạnh. Kia ánh mắt giống như là ở đánh giá một cái thuộc về hắn bảo vật. Tựa hồ là muốn đem cái này chân bảo cấp giấu đi. Chỉ có hắn có thể quan sát đến nàng mỹ cùng hảo. Mà nàng trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ có hắn, chớp đôi mắt. Bạch Mặc thật cẩn thận nâng lên tay, đặt ở Nhan Bạch trên người. Nhắm mắt lại, nhếch lên khóe môi, ngủ ngon, hai người tư thế giống như là cho nhau chi gian ôm sưởi ấm. Từ đối phương trên người hấp thu ấm áp, thoạt nhìn hài hòa mà tốt đẹp, đầu dựa vào cùng nhau. Tuy rằng bên người hoàn cảnh rất kém cỏi. Trên người chăn cũng hoàn toàn không thoải mái. Cái gì đều không có. Bên người chỉ có đối phương. Nửa đêm thời điểm, Nhan Bạch là bị diêu tỉnh. Trước mặt xuất hiện một khuôn mặt. Phía trước quét rác A-di khuôn mặt. Nàng nhìn nhìn Bạch Mặc. Lại nhìn nhìn Nhan Bạch. Trong mắt mang theo không đành lòng. Trong mắt lộ ra thiện ý. Đối với Nhan Bạch cùng Bạch Mặc làm một cái hư thanh động tác lúc sau. Nàng nhỏ giọng mở miệng hư. Các ngươi hai cái đói là đi. A-di mang các ngươi đi ăn một chút gì. Nói nhỏ thôi. Hiển nhiên, nàng là trộm lại đây. Gạt viện trưởng, Nhan Bạch còn lại là có chút mắt buồn ngủ mông lung nhìn cái này quét rác A-di. Nàng chớp đôi mắt, xoa xoa đôi mắt, theo sau mới thanh âm nhu nhu mở miệng. A-di không quan hệ sao? Vạn nhất bị viện trưởng A-di phát hiện nói, hư. Không có quan hệ, nàng ngủ rồi. Tới, tới, ta mang các ngươi đi phòng bếp. Cái này quét rác A-di cười cười. Nàng sờ sờ Nhan Bạch đầu tóc. Hiển nhiên là cảm thấy Nhan Bạch biểu hiện quá hiểu chuyện. Cái này cô nhi viện hài tử đều là như thế này. Quá mức hiểu chuyện, làm nàng có chút đau lòng. Chính là cố tình cũng làm không được cái gì. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn bị cái này quét rác A-di vuốt tóc, dịu ngoan đến cực điểm. Cũng không chống cự, theo sau. Hết chương.